Huyền môn Y Vương, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hán hiển nhiên cảm thấy bên cạnh Thẩm Kim Lăng cùng Tần Tú Phong đang căng thẳng. Hắn không hiểu, không phải chỉ là bắt tay thôi sao, có cần phải khẩn trương như vậy sao? Tay Đường Hán bị bàn tay nhỏ bé của nữ nhân nắm lấy. Hắn đầu tiên cảm giác được một cỗ khí tức mơ hồ hướng về phía mình truyền đến. Nếu không phải hắn sáu giác quan siêu phàm, căn bản không cảm giác được. Trực giác nói cho hắn biết luồng khí này sẽ mang đến xui xẻo cho hắn. Đúng lúc hắn đang muốn đối phó thì luồng khí đó đột nhiên bị hút vào trong chiếc nhẫn của thần Như Bách Xuyên Na Hải. Ngay sau đó, Đường Hán cảm giác được một cỗ khí tức lạnh lẽo từ trong tay nữ nhân truyền đến. Khí tức lạnh lẽo kia tựa hồ từ đáy lòng truyền đến, làm cho hắn không cách nào phản kháng. Đường Hán vội vàng vận chuyển huyền thiên công công phu là một bài tập dương khí siêu phàm. Khi chân khí đi qua, âm khí sẽ lập tức biến mất, hơi thở bình thường sẽ được khôi phục. Người phụ nữ không ngờ Đường Hân lại thật sự bắt tay với mình. Đã lâu mọi người nhìn thấy cô đều sợ hãi tránh mặt, cô không nhớ đã bao lâu rồi không bắt tay với ai. Đừng mong đợi chàng trai trẻ này sẽ đưa tay ra. Càng khiến cô kinh ngạc chính là, sau khi hai tay nắm vào nhau, trong tay Đường Hán truyền đến một luồng hơi ấm, phảng phất như sưởi ấm trái tim cô vậy. Mà vào lúc này, cô có thể cảm nhận được khí tức ấm áp từ trên người Đường Hán tỏa ra, khiến cô có một khát vọng không thể cưỡng lại được là nhào vào Đường Hán để hấp thụ hơi ấm này, giống như loại hơi ấm đó có thể xoa dịu nỗi đau mà cô đang chịu đựng bình thường. Người phụ nữ kiềm chế bản thân không muốn lao về phía trước và miễn cưỡng rút tay lại. Cô cẩn thận nhìn Đường Hán, đây là người như thế nào, làm sao lại mang đến cho cô cảm giác trước nay chưa từng có. Đột nhiên, khi cô nhìn thấy hắc giới trong tay Đường Hán, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, ngây người ở đó, giống như biến thành tượng sáp. Đường Hán cũng cảm giác được nữ nhân này không bình thường, mở to hai mắt nhìn nữ nhân, nhất thời trong lòng dâng lên một trận hỗn loạn. Trời ơi, làm sao có thể, cửu âm chi thể ngàn năm hiếm thấy, vận mệnh ngôi sao đơn độc của thiên sát cô tinh đều kỳ diệu hội tụ ở một nữ nhân a. Anh ta thậm chí bắt đầu nghi ngờ về tướng số của mình. Liệu anh ta có sai không? Đường Hán, chúng ta trở về đi. Tần Tú Phong kéo Đường Hán đứng dậy rời đi. Bà chủ Đinh, chúng ta đi thôi, tạm biệt. Thẩm Kim Lăng chào người phụ nữ và rời đi ngay sau đó. Người phụ nữ lúc này mới tỉnh táo lại, dùng giọng nói vô cùng quyến rũ nói với Đường Hán. Tiểu đệ Đường Hán, ta nhớ ngươi, tỷ tỷ sau này tìm ngươi. Đường Hán cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình đều thay đổi. Vừa thương hại vừa hả hê. Thẩm Kim Lăng và Tần Tú Phong vội vàng kéo Đường Hán trở lại phòng riêng, khiến Đường Hán cảm thấy như mình đang chạy trốn. Tần Tú Phong đóng cửa lại và nói với Đường Hán, anh trai, anh thật lá gan, sao anh dám bắt tay với Đinh Cửu Nương? Đường Hán nói, bắt tay có chuyện gì? Cô gái đưa tay ra trước, tôi không cần khách khí sao? Thẩm Kim Lăng nói, anh à, anh không biết cô ấy là ai, nếu biết anh cũng không dám. Cô ấy là ai? Đường Hân hỏi, cô ấy là Đinh Cửu Nương, ông chủ ở đây. Thẩm Kim Lăng nói, vậy thì sao? Cô ấy có gì đặc biệt sao? Các cậu hình như rất sợ cô ấy. Đường Hân hỏi, Tần Tú Phong nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một nữ nhân trong truyền thuyết, rất tà ác, để ta từ từ nói cho ngươi biết. Đinh Cửu Nương tên thật là Đinh Meyer, nhưng mọi người gọi cô ấy Đinh Cửu Nương. Đinh Cửu Nương sau khi sinh ra không lâu, tất cả những người thân trong gia đình cô đều qua đời, họ có thể chết vì bệnh tật, hoặc bị đâm chết, hoặc tự sát, dù sao thì tất cả họ đều chết trước khi cô sống được 10 tuổi. Cô lớn lên trong cô nhi viện, sau này giám đốc cô nhi viện qua đời. Ban đầu, mọi người nói rằng cô ấy có một cuộc sống khó khăn, rằng cô ấy là một người đáng sợ và họ không dám đến gần cô ấy, nhưng khi cô ấy ngày càng lớn và xinh đẹp, nhiều người đàn ông đã dụ dỗ, tiếp cận cô ấy và muốn cưới cô ấy, kết quả tổng cộng có 9 người đàn ông, 5 người mới tiếp xúc vài lần đã chết, 3 người chết sau khi đính hôn, 2 người sống sót đến ngày cưới và chết trước động phòng tân hôn. Được đặt tên là số Cửu Nương, Thẩm Kim Lăng tiếp tục chủ đề này và tiếp tục, mọi người gọi cô ấy là Cửu Nương. Thứ nhất, cô ấy đã giết 9 người đàn ông. Thứ hai, đó là để nhắc nhở lẫn nhau. Và luôn nhớ rằng người phụ nữ này không thể bị ai khiêu khích. Đừng để bị lừa bởi cô ấy, vẻ đẹp của bạn sẽ chết. Người ta nói hoa mẫu đơn tàn, mà cũng lãng. Nhưng với người phụ nữ này, không ai có thể lãng mạn, ngay khi gần cô ấy chết ngay. Thông qua sự giới thiệu của hai người, Đường Hán càng chắc chắn rằng số phận của Đinh Cửu Nương là thiên sát cô tinh. Trên thực tế, cho dù nàng không phải là thiên sát cô tinh, cũng không có nam nhân nào có thể khiêu khích chỉ là một cửu âm chi thể. Khí lạnh của chín âm trong cơ thể hắn nồng đậm đến mức chỉ cần giao hợp đủ là sẽ đóng băng cả người. Người đàn ông ngay lập tức, bất quá, trong truyền thừa ghi cửu âm chi thể có thể sống đến 18 tuổi, xem ra Đinh Cửu Nương hẳn là nhiều hơn cái tuổi này, điều này làm cho hắn hoài nghi mình có nhìn lầm hay không. Đặt nghi vấn trong lòng xuống, Đường Hán lại hỏi, vậy cô ấy làm sao lại mở câu lạc bộ này? Xem ra câu lạc bộ này không nhỏ, hơn nữa sản nghiệp rất lớn. Tần Tú Phong nói, làm thế nào về người phụ nữ này là một truyền thuyết. Núi Vân Đỉnh vốn là tài sản của Đinh gia nàng, sau này toàn bộ người nhà đều bị nàng giết chết, họ hàng xa trốn cũng không kịp, không ai dám tranh đoạt tài sản, cho nên sau khi nàng vào cô nhi viện, tài sản đã được ủy thác của chính phủ lên. Sau khi Đinh Cửu Nương 18 tuổi, cô ấy muốn lấy lại tài sản của mình, vốn dĩ lợi nhuận hàng năm của tài sản này là rất lớn, cô ấy, một người phụ nữ không có tiền và không có quyền, rất khó lấy lại được. Nhưng cô tìm từng lớp một, chỉ cần cô ngồi trong văn phòng của một người lãnh đạo trong 3 ngày, người lãnh đạo đó hoặc sẽ bị giết hoặc bị thương. Sau khi 3 nhà lãnh đạo chết liên tiếp, không ai dám can thiệp vào họ, và ngay sau đó tất cả tài sản của cô đã bị lấy lại. Thật mạnh, Đường Hán kêu lên, nhưng rất nhanh hắn lại nghi hoặc, nhưng nếu đã như vậy, không ai nên tới kinh doanh của nàng. Ai cũng sợ tránh đi, làm sao bây giờ lại phát đạt như vậy, Thẩm Kim Lăng nói. Bạn không biết điều đó, cuộc sống của Diêu Nương mặc dù khó khăn, nhưng nó chỉ hạn chế những người có mối quan hệ đặc biệt với cô ấy. Nó không ảnh hưởng đến người bình thường và những người có mối quan hệ kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và đôi khi bất lợi cũng có thể trở thành nó chỉ trở thành lợi thế của cô ấy trong kinh doanh. Làm sao có thể là ưu điểm? Đường Hân nghi hoặc. Thẩm Kim Lăng nói, ưu điểm lớn nhất hội sở Vân Đỉnh là công lý. Ở đây bạn sẽ không nghi ngờ gì về việc chủ nhân sẽ đứng về phía nào, bởi vì cô ấy thân thiết với bất cứ ai chết. Giống như mâu thuẫn giữa bạn và Kim Dương vừa rồi, Kim Dương sẽ không nghi ngờ rằng cô ấy đang làm điều đó có mục đích ủng hộ bạn. Do đó, nhiều hoạt động kinh doanh thích đến đây, giống như triển lãm đá thô này, bạn không cần phải nghi ngờ rằng chủ nhà đang giở trò đồi bại với các nhà triển lãm. Theo thời gian, công việc kinh doanh ở đây ngày càng phát triển và chữ Đinh Cửu Nương đã trở thành biển hiệu vàng ở đây. Tần Tú Phong nói, trong những năm gần đây, một số người có động cơ thầm kín đã tìm một số nhà sư và linh mục để cố gắng khuất phục Đinh Cửu Nương, nhưng tất cả đều thất bại, không có ngoại lệ. Vì vậy, anh trai, anh phải tránh xa người phụ nữ này, anh biết rằng anh là một chuyên gia, Đinh Cửu Nương rất mạnh mẽ, vì vậy tốt hơn hết là nên cẩn thận. Cách chương.